Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chapter 1, bầu trời là một vòng trăng tròn. Ánh trăng rất sáng, như vậy ánh trăng bổn hẳn là có thể chiếu đến phía dưới một mảnh sáng sủa. Chính là ánh trăng lại hoàn toàn chiếu không tiến khu rừng này. Bóng cây lắc lư, nhưng là khu rừng này lại không có một chút quang mang. Hắc đến không thấy năm ngón tay. Thô xuyễn tiếng hít thở ở trong rừng rậm vang lên, Thẩm Cương lau một phen trên mặt mồ hôi nóng, nói, đầu nhi, khu rừng này, hảo sinh cổ quái, thế nhưng một chút quang đều không có. Diêm La ngẩng đầu lên. Rõ ràng bọn họ đỉnh đầu chính là ánh trăng, chính là nửa điểm ánh trăng đều rải không tiến vào, bốn phía chỉ có một mảnh đen nhánh, liền bên người người đều nhìn không thấy. Bọn họ vừa rồi là đi theo buôn ma túy nhóm vọt vào tới. Một vọt vào tới Diêm La liền cảm thấy không đúng rồi. Khu rừng này đích xác có chút cổ quái. Từ bên ngoài xem, nơi này thụ không có lá cây. Chỉ có khô gầy thân thể. Cành không kiêng nể gì hướng tới bốn phương tám hướng vươn đi. Giống như là nhân loại khô gầy thân thể. Xấu xí mà bất kha môn sơ Diêm La trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Hắn định tâm thần, nói trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta tay cầm tay, vây ở một chỗ, ngàn vạn đừng tản ra, đoàn người tại chỗ nghỉ ngơi. Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, một chút thanh âm đều không có. Diêm La bọn họ đuổi bắt một đám buôn ma túy tới rồi nơi này. Sau đó tiến vào này phiến có thể nói nguyên thủy rừng rậm. Hiện giờ càng là tiến vào như vậy một cái quỷ dị rừng rậm. Liền một chút quang đều nhìn không thấy. A, từ nào đó phương hướng. Đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng thanh. Diêm La trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng nắm chặt trong tay thương. Sột sột soạt soạt thanh âm vang lên tới. Một giọt mồ hôi nóng từ cái trán lăn xuống dưới. Có loại làm hắn da đầu tê dại sợ hãi nổi lên trong lòng tới. Hắn người này dự cảm từ trước đến nay thực chuẩn. Hắn cảm giác được, nơi này rất nguy hiểm, giống như bốn phương tám hướng có vô số đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem giống nhau. Khiếp người tiếng kêu thảm thiết còn ở vang lên, sau đó thanh âm dần dần biến thấp, cuối cùng hết thảy rốt cuộc lại khôi phục bình tĩnh, như là vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng là, Diêm La lại cảm giác được, có thứ gì đang theo bọn họ duỗi lại đây. Lặng yên không một tiếng động, làm hắn trên người lông tơ đều dựng lên, đầu nhi, quang, phía trước có quang, trong đội ngũ nhị cầu đột nhiên kích động la lớn, cũng khó trách hắn kích động, nói như vậy, cho dù là đêm tối, hẳn là cũng là có thể thấy một chút đại thể hình dáng bóng dáng. Chính là khu rừng này lại bất đồng, đó là một chút quang đều nhìn không thấy, gì đều nhìn không thấy. Quỷ dị đến làm người nổi da gà đều phải đi lên. Ở loại địa phương này, đột nhiên thấy một chút quang, sao có thể làm người không kích động? Nhưng là, nơi này vốn dĩ liền quỷ dị, tái xuất hiện quang, nhưng thật ra càng thêm quỷ dị. Diêm La sờ sờ cánh tay thượng lông tơ đã tiêu đi xuống, cái loại này bén nhọn nguy hiểm tựa hồ là biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, thấy này đen nhánh rừng rậm bên trong, quả nhiên có như vậy một chút quang, kia quang thập phần mỏng manh, lung lay, lúc sáng lúc tối, tựa hồ tại hạ một giây liền sẽ tắt giống nhau, từ xa đến gần, theo quang một đạo còn có một đạo thân ảnh, như là cá nhân, đó là một cái đốt đèn lồng người, kia quang đó là từ đèn lồng lậu ra tới, mờ mờ ảo ảo chiếu bốn phía, Diêm La đoàn người cảnh giác lên. Chờ ánh đèn vào, bọn họ ngạc nhiên phát hiện đốt đèn lồng thế nhưng là cái nữ nhân. Vẫn là cái thập phần xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc nhìn như là dân tộc thiểu số, nhưng là phục sức lại thực xa lạ. Còn thực bại lộ, trước ngực một tảng lớn cảnh xuân hiển lộ. Tuyết trắng da thịt tại đây trong bóng đêm thập phần thấy được. Các ngươi là sơn ngoại người. Nữ nhân mở miệng, thanh âm như hoàng oanh giống nhau dễ nghe. Dễ nghe đến có thể làm người thất thần, Diêm La nheo nheo mắt, nói tiểu thư, chúng ta thật là từ sơn ngoại lai, ta muốn hỏi, Nơi này là địa phương nào? Khu rừng này lại là sao lại thế này? Nữ nhân cắn cắn môi, nói, các ngươi này đó sơn ngoại người, như thế nào vào này tòa cánh rừng? Cái này cánh rừng liền chúng ta người địa phương cũng không dám tiến. Sẽ ăn thịt người, ai, các ngươi trước theo ta đi, ta mang các ngươi đi ra ngoài, nữ nhân xoay người. Nhị cẩu bọn họ nhìn Diêm La liếc mắt một cái, Diêm La gật gật đầu, mọi người mới đi theo nữ nhân đi phía trước đi. Nữ nhân trong tay xách theo đèn lồng ánh nến nhìn qua lập tức liền phải tắt. Đó là điểm này mỏng manh quang, đem phía trước lộ cấp chiếu sáng. Diêm La chú ý tới, này bốn phía thụ, làm như màu đỏ, bất quá bởi vì quá hắc, hắn cũng không phải thực xác định. Tiểu thư ngươi vừa rồi nói này rừng rậm sẽ ăn thịt người. Đây là có chuyện gì? Diêm La lại hỏi, nữ nhân nhìn kỹ dưới chân lộ. Nói, này cánh rừng đã kêu ăn thịt người lâm, tiến vào người, liền không có có thể trở ra đi, tất cả đều bị này cánh rừng cấp ăn, kia tiểu thư. Ngươi vì cái gì dám đến nơi đây tới? Ngươi sẽ không sợ bị cánh rừng cấp ăn? Ta không giống nhau, nữ nhân ngữ khí có vài phần nhẹ nhàng. Nàng nói ta trên tay xách theo đèn lồng, có đèn lồng ở. Cánh rừng liền sẽ không ăn ta, này đèn lồng có cái gì đặc biệt sao? Ta vừa rồi liền chú ý tới, này cánh rừng không có quang, liền ánh trăng đều chiếu không tiến vào chính là này đèn lồng quang lại có thể chiếu sáng lên nơi. Này, cho tới nay đều là cái dạng này à, chúng ta thôn người nhất am hiểu làm đèn lồng, chỉ cần có đèn lồng ở. Cánh rừng liền sẽ không ăn chúng ta, nữ nhân thanh âm mang theo vài phần đắc ý. Nàng nhìn thoáng qua Diêm La bọn họ, nói, nhưng thật ra các ngươi này đó sơn ngoại người. Thích xông loạn, lần này cần không phải ta tiến vào thải nấm, các ngươi đều sẽ bị cánh rừng cấp ăn, thải nấm. Diêm La còn muốn hỏi cái gì? Lại nghe nữ nhân ngữ điệu nhẹ nhàng nói, hảo, phía trước chính là chúng ta thôn. Chúng ta lập tức là có thể đi ra ngoài, nghe vậy. Mọi người ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy trước mắt có quang, ánh trăng rơi tại đại địa phía trên, ngân bạch quang mang cũng không có ánh mặt trời như vậy sáng ngời. Nhưng là lại làm mọi người nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đi nhanh đi. Nữ nhân bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, trong tay đèn lồng, ánh nến đã lập tức muốn tiêu diệt, Diêm La đi rồi một bước. Trong mắt lại hiện lên một đạo thân ảnh, hắn dừng lại bước chân, nói từ từ, làm sao vậy, đầu nhi, Thẩm Cương hỏi, nữ nhân cũng xoay người lại, nghi hoặc nhìn hắn, Diêm La nói tiểu thư, phiền toái ngươi đem đèn hướng bên kia chiếu một chút, nữ nhân khó hiểu này ý. Lại vẫn là đem đèn lồng hướng hắn chỉ cái kia phương hướng chiếu đi. Mỏng manh ánh đèn đem kia phiến địa phương chiếu ra tới. Mọi người nhìn lại, đột nhiên hít vào một hơi, nơi đó có một thân cây, cành cây hỗn độn, mà một cây cành cây thượng, lại là dắt một người, nói là người, người nọ lại là cực kỳ gầy, trên người khô gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt. Nữ nhân làm như bị dọa tới rồi, nha một tiếng, lại nói, này khẳng định cũng là các ngươi sơn ngoại người. Xem đi, xông loạn cánh rừng, bị cánh rừng cấp ăn đi, mọi người nhìn một màn này. Đều có chút hoảng sợ, nói thật, cái này cảnh tượng thật sự là có chút khủng bố, người nọ cũng không biết treo ở nhánh cây thượng đã bao lâu. Sợ là đã sớm không có hơi thở, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, dầu thắp mau không có, chờ hạ đèn dập tắt, chúng ta đều sẽ bị cánh rừng cấp ăn, nữ nhân có chút sốt ruột nói. Trên tay nàng đèn lồng quang, quả nhiên là muốn dập tắt, đầu nhi, chúng ta đi nhanh đi. Những người khác cũng có chút sốt ruột, Diêm La đang muốn gật đầu, trong ánh mắt lại nhìn thấy gì? Hắn trong mắt quang mang lóe một chút, đột nhiên bước đi tiến lên đi, đi đến kia bị treo ở cành cây thượng thi thể dưới. Thẩm Cương hỏi, đầu nhi, làm sao vậy? Diêm La từ trên chân thanh đao rút ra tới. Duỗi tay lưu loát leo lên trên cây đi, đồng thời mở miệng nói, người này còn chưa có chết. Cái gì, còn chưa có chết, Thẩm Cương vài người kinh ngạc một chút, vội vàng giúp hắn đem người nọ từ trên cây giải xuống dưới. Đầu nhi, quả nhiên còn có khí. Nhị cậu xem xét đối phương hơi thở, tuy rằng mỏng manh, nhưng đích xác vẫn là tồn tại. Các ngươi như thế nào có thể bò đến trên cây đi? Phía sau đột nhiên truyền đến nữ nhân tiếng giống giận, thành âm thậm chí có chút bén nhọn. Diêm La xem qua đi, thấy nữ nhân rào hảo dung mạo lúc này là một mảnh vặn vẹo. Như là thấy cái gì làm nàng thập phần phẫn nộ sự tình. Làm nàng cả người thoạt nhìn có chút dữ tợn. Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Chúng ta ở cứu người. Tiểu thư ngươi như thế nào như vậy sinh khí? Diêm La ngữ khí bình tĩnh hỏi. Nữ nhân sửng sốt, nàng như là đột nhiên phát hiện chính mình thất thố. Biểu tình đổi đổi, ta là tưởng nói cho các ngươi. Các ngươi vừa rồi hành động thập phần nguy hiểm, thực dễ dàng chọc giận này phiến cánh rừng. Nữ nhân lại ôn ôn nhu nhu nở nụ cười. Nói, hảo, người cũng cứu, chúng ta đi nhanh đi. Đèn thật sự mau tắt, Diêm La không nói cái gì nữa. Duỗi tay đem trên mặt đất kia khô gầy đến cơ hồ không có hình người người cấp ôm lên. Người này vừa vào hoài, hắn trong lòng liền nhịn không được dâng lên một loại quỷ dị cảm giác tới. Trong lòng ngực người, ôm cộm đến hoảng, thật giống như là trong cơ thể huyết nhục đều bị hút hết. Chỉ có hơi mỏng một tầng da bọc xương cốt, mà càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Như vậy thân thể, người này thế nhưng còn sống, có hơi thở, có mạch đập, thật là tồn tại, sao chờ từ rừng rậm đi ra. Tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, một trận gió thổi qua tới, nữ nhân trong tay đèn lồng, cuối cùng một chút ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất, ánh trăng rắc tới. Diêm La quay đầu đi, thấy phía sau là một mảnh khô rừng cây, hiện giờ là nhiệt hạ, chính là này đó thụ lại không có bất luận cái gì lá cây. Chỉ có trụi lủi thân thể, mà Diêm La chú ý tới, này đó thân thể, chúng nó cành cây sinh trưởng phương hướng, toàn bộ là hướng bọn họ bên này, sau đó ở chỗ nào đó dừng, giống như là, chúng nó là có sinh mệnh giống nhau. Đang cố gắng hướng tới bọn họ nhóm người này người vươn cành cây. Có lẽ tưởng tượng đối đãi hắn trong lòng ngực người này giống nhau. Dùng cành cây xuyên thấu bọn họ thân thể. Nhưng là, lại bởi vì một ít nguyên nhân, chúng nó chỉ có thể nhìn bọn họ, lại không thể ra tay. Cho nên chúng nó sinh trưởng trạng thái mới có thể thoạt nhìn như thế kỳ quái. Nghĩ vậy, Diêm La trong lòng nhịn không được nổi lên một cổ lạnh lẽo tới. Nữ nhân đã xoay người lại, nàng cười tủm tỉm nói, sơn ngoại người, hoan nghênh các ngươi đi vào chúng ta Lê Gia Thôn. Ngoặc kép, hết chương.